pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1106 Hỏa Thần Truyền Thuyết 13. Tuyết díu dít, Lâm Tịch đem nàng đặt ở trên bàn đá. Thứ này Đặng Khai hai điều màu đỏ chân ngắn nhỏ trước tới cái gia tốc chạy. Sau đó không trung quay người 180 độ, tức một tiếng, nuốt lấy tâm hình phiến lá thượng lục hạt châu. Sau đó lại quay người lại nuốt, chớp mắt công phu, bốn phiến lá cây thượng bốn viên xanh tươi ướt át tiểu hạt châu tất cả đều vào cái này đồ tham ăn. Bụng, Mạch Đắng ở một bên đã xem trợn tròn mắt, đây là cái gì ngoạn ý nhi a? Kỳ thật này cây mười mấy centimet cao màu đỏ vô danh tiểu thảo. Chính là Tuyết nhắc nhở Lâm Tịch đi thải tới, nghĩ đến gia hỏa này xảo muốn ra tới, hẳn là chính là vì này cây thảo, gia hỏa này cùng A kéo lôi kia tiểu tử không sai biệt lắm. Tất cả đều là đỉnh không được mỹ thực dụ hoặc, Lâm Tịch chính mình cũng chưa chú ý tới, nàng giờ phút này trên mặt một mặt gì cười đang ở trên mặt vựng nhiễm mở ra. Mà nguyên bản vui sướng đến giống ăn Tây Ban Nha ruồi bọ giống nhau Tuyết. Đột nhiên cả người một giật mình, nho nhỏ một đoàn giống như dẫm công tắc điện giống nhau bắt đầu cả người phát run. Cái này cũng chưa tính, thứ này run rẩy liền bắt đầu rớt mau, cơ hồ là nháy mắt, nguyên bản màu trắng bồ công anh hiện giờ hoàn toàn thành dáng sinh gà tây. Hợp lại thứ này vội vàng chạy ra ăn cây đậu, chính là vì cởi mau lỏa bôn. Tuyết giờ phút này hơi thở thoi thóp nằm ở Lâm Tịch trong lòng bàn tay. Hoàn toàn biến thành lỏa gà. Này một ít cơ hồ đều là trong nháy mắt sự. Lâm Tịch cái gì đều không kịp làm đâu. Tuyết liền như hán tử say loạn choạng một đầu ngã quỵ ở nàng trong lòng bàn tay. Ký kết khế ước chỗ tốt chính là, Lâm Tịch biết thứ này hiện tại ngủ rồi, mà cũng không phải muốn chết. Bất quá ngẫm lại cũng là. Sư phụ nói đây là chín niết tuyết loan a, nếu nho nhỏ một cây thảo kết ra trái cây đều có thể muốn nàng tánh mạng. Kia vẫn là không cần niết đến cuối cùng cũng là cái đồ ăn bức, vị diện này khí hậu rất là quỷ dị, cơ hồ không có gì mùa xuân cùng mùa thu, mọi người thói quen đem mùa chia làm hai cái, mùa mưa cùng tuyết quý thời điểm nhiệt độ không khí sẽ thấp một ít, nhưng là cũng không quá phận lãnh. Mà mùa hạ, cũng sẽ không khốc nhiệt đến lệnh người khó có thể nhẫn nại. Đơn từ khí hậu đi lên giảng, nhưng thật ra so đời sau địa cầu càng thêm thích hợp nhân loại cư trú. Mà lại quá không lâu, tương đối rét lạnh một ít tuyết quý liền sẽ đi vào. Bởi vậy cứ việc ngày hôm qua vừa mới tới một hồi được mùa. Hôm nay hai cái tiểu đội như cũ ở hỏa bộ săn thú khu vực từng người triển khai hành động. Lúc này đây, Tả Đình cũng không có cùng theo tới, bộ lạc hướng ra phía ngoài khoách ra một khối to khu vực, chuyên môn dùng để làm về sau trại chăn nuôi dùng, Tả đại tộc trưởng dẫn dắt những cái đó tuổi già hoặc tàn tật nam tính thành viên ở tộc địa đào đất. Cơ, liên tiếp mấy ngày, Lâm Tịch đều là ngoan ngoãn đi theo đội ngũ đi ra ngoài săn thú. Sức chiến đấu trước sau duy trì một cái quẻ chân 15 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Tuyết ở ngày thứ ba mới thanh tỉnh, chọc rớt lông tơ cũng bắt đầu một chút trường ra tới. Cự nha cùng Thạch Tích cũng bị phóng xuất ra tới, cùng Lâm Tịch phân ở một cái trong đội ngũ, cả ngày cười nhạo Lâm Tịch người nào chơi cái gì điều. Mà hắn loại này tàn phế, chỉ có thể chơi chọc mau gà. Cự nha cái kia ngốc bức còn thường thường kêu Lâm Tịch đem này chỉ gà uy béo điểm. Đến lúc đó hắn hảo làm thịt ăn thịt, nói ra hù chết ngươi. Lão tử đỉnh đầu kia chỉ là so phượng hoàng còn muốn nghiêu bức chín niết tuyết loan. Lâm Tịch khi bọn hắn ở đánh giám, liền theo chân bọn họ phế nước miếng lý luận tâm tình đều không có. Rốt cuộc, nước miếng là dùng để kiếm tiền. Nắm tay mới là dùng để phân rõ phải trái, nhưng hiện tại Lâm Tịch liền tính cả người đều là lý. Cũng không hảo theo chân bọn họ giảng, bởi vì nàng còn chờ ngồi mát ăn bát vàng bọn họ Tả đại tộc trưởng lao động thành quả đâu. Có thể là cảm thấy ngày đó đốt lửa sự kiện rốt cuộc vẫn là truyền tới trí giả cùng vu nơi này. cũng có thể là Tả Đình chính mình có tật giật mình. Tóm lại hắn lão cảm thấy hai cái lão Đông Tây xem hắn ánh mắt không có từ trước như vậy cung kính. Vì thế vì chứng minh hắn thật là thần phái đến nhân gian sứ giả. Tả Đình là lại thiêu gạch lại dưỡng heo. Hôm nay khai khẩn đất hoang, ngày mai hóa thân đầu bếp, ngắn ngủn mấy ngày liền cấp mân mê ra không ít chính mình, phát minh sáng tạo tới. Nếu Tả Đình như vậy thích đạo văn người khác thành quả chiếm làm của riêng. Như vậy thích làm tiểu phát minh tiểu sáng tạo, vậy tùy vào hắn đi hảo, hứa ngươi đạo văn liền hứa lão tử minh đoạt, cho nên lúc này thả trước muốn cự nha bọn họ nhưng này kính nhi nhảy nhót đi. Dù sao cũng nhảy nhót không được bao lâu, hơn nữa Lâm Tịch ở cự nha cố tình hung ác trung tổng có thể cảm giác được một tia buồn bực. Hẳn là nhận thấy được chính mình đệ tam chân phế phế đi. Hảo hảo tồn tại đi. Bởi vì về sau mỗi ngày đều sẽ có tân đà kích. Lâm Tịch đã bắt đầu bất động thanh sắc lưới chính mình bộ hạ. Ủy thác người nguyên bản liền có cái không tồi cơ sở. Lão nham giao cho hắn để lại một phần không tồi nhân mạch. Bằng không ở cốt truyện cũng sẽ không có như vậy nhiều người vẫn luôn đều chiếu cố hắn. Toản Sơn bọn họ càng sẽ không vì hắn cuối cùng đều bị Viêm Hổ bộ người cấp giết chết. Mà Lâm Tịch đem những người này dò số chỗ ngồi. Sau đó bắt đầu có lựa chọn giáo thụ bọn họ Nguyệt Chi tôi thể thuật cùng 20 đoạn commercial. Đến nỗi Toản Sơn, tác cùng Lâm Tịch giống nhau. Hai loại kiêm tu, Lâm Tịch đến bây giờ mới hiểu được. Khúc Cửu Tiêu vì cái gì mà kệ nàng dạy cho bất luận kẻ nào 20 đoạn cẩm môn công phu này. Bởi vì phàm là Lâm Tịch giáo hội người, chỉ có thể chính mình sẽ dùng. Bọn họ vô pháp truyền thụ cho người khác, trách không được sư phụ như vậy hào phóng, trách không được 20 đoạn cẩm không có đại diện tích truyền lưu mở ra. Đến nỗi Nguyệt Chi tôi thể thuật nhưng thật ra không sao cả. Dù sao rất nhiều tinh tế vị diện đều cơ hồ nhân thủ một bộ. Bất quá là không có nàng hiệu quả hảo thôi, đều nói nam nhân thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục nữ nhân. Lời này cũng có đúng hay không? Phải nói mỗi cái nam nhi đều có một cái anh hùng mộng. Thử hỏi, ai niên thiếu khinh cuồng khi, không nghĩ tới làm siêu nhân, không mong mỏi chính mình có được Spider-Man giống nhau năng lực. Không chờ mong có thể giống Ultraman giống nhau mỗi ngày hành hung tiểu quái thú. Từ khi Lâm Tịch truyền thụ này hai môn công phu cấp người một nhà lúc sau. Bọn họ hứng thú rõ ràng bắt đầu từ mộ thực sau, nhân thể thăm dò, đổi thành thể dục kênh. Làm cho bộ lạc ít nhất vượt qua 5 cái nữ tính mỗi ngày phòng không gối chiếc. Toản Sơn làm theo vẫn là mỗi ngày đều sẽ đi tang thảo phòng. Bên trong truyền đến các loại lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Bất quá sẽ không có người biết, kia kỳ thật là hắn ở tu tập tôi thể thuật, đến nỗi tang thảo, Lâm Tịch cho nàng đem mạch. Bất hạnh chính là tang thảo kinh mạch cũng không rất thích hợp luyện tập 20 đoạn cầm. Vì thế Lâm Tịch cũng dạy nàng tôi thể thuật, vì thế người khác tiểu bùn trong phòng là nam nữ cùng nhau quay cuồng. Mà tang thảo trong phòng là nam nữ từng người quay cuồng. Đường trong bộ lạc đã bắt đầu gieo trồng nhóm đầu tiên lê đồ ăn thời điểm. Liền tu luyện hiệu quả nhất không tốt mạch đắng đều thành công lý ra một cái kinh mạch. Nàng cả người đều từ cái loại này đột nhiên mất đi bạn lữ tối tăm chung đi ra. Tỏa sáng ra một cổ bừng bừng sinh cơ. Tuyết tuyết mau cuối cùng là một lần nữa trường hảo. Không chỉ như thế, cái đuôi thế nhưng trường ra hai chỉ khoan lông đuôi. Lâm Tịch cảm thấy thứ này càng dài càng giống lão gà mái. Trong lòng rất là buồn bực. Sớm biết rằng không cho nàng ăn kia không hiểu ra sao lục hạt châu. Vô danh tiểu thảo hiện giờ bị Lâm Tịch ném vào một uy tinh đi. Tạm thời không có thời gian quản nó. Cự nha rốt cuộc nhận rõ hắn đã bị phế bỏ sự thật này. Đã từng chạy tới tìm Lâm Tịch phiền toái. Kết quả bị bạo nộ mạch đắng một cây gậy kháng đi rồi. Mạch đắng tuổi tuy rằng lớn chút, chính là làm việc cũng không năm gần đây nhẹ nữ tính nhóm thiếu. Trong tộc cũng liền không ai dám nói đuổi nàng đi ra ngoài linh tinh nói. Sau đó ngày này, Lâm Tịch bọn họ rốt cuộc ở trong núi. Gặp bị dã thú đuổi theo thanh hạnh. P.S. Tấu chương nói, chiêu phó bản áo rồng, tại đây không nhiều lắm lời. Hết chương.